Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, Chương 446. Diễn xuất: Nhân Ngư Chi Kính. 446. Diễn xuất: Nhân Ngư Chi Kính. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Tiếp xuống diễn xuất sẽ càng thêm đặc sắc, cho nên mời mọi người rửa mắt mà đợi nha. Hướng người xem hoạt bát nháy nháy mắt, quả nhiên người xem mong đợi cảm xúc lần nữa bị điều động. Nhẹ nhàng dẫn theo váy, Erika thuận tăng rốt vai whip, dây mây, trở về hậu trường, tiếp xuống đem sân khấu giao cho đêm nay nhân vật chính Misty. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, đột nhiên xiếc thú trong lều vải ánh đèn đột nhiên một tiếng toàn diệt. Một trận trọng yếu nhân vật muốn ra sân lúc mới có tần số cao đánh trống âm thanh tiếng vọng tại xiếc thú lều vải bên trong. Đột nhiên ánh đèn sư đánh ra một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Một con Pokemon cao tốc xoay tròn lấy thân thể từ phía sau đài bay ra. Cột sáng đuổi theo Pokemon thân ảnh. Người xem chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như là có một con to lớn boomerang bay qua. Mãnh liệt khí lưu để người xem tóc phần phật lắc lư một cái, dọa đến một đám người xem trong nháy mắt rụt cổ lại. Khi thấy rõ là một con Starmie về sau, lúc này mới trùng điệp thở một hơi. Trong lòng thẳng thán thật kích thích, ánh sáng sáng tỏ trụ tập trung lấy Starmie dừng lại tại xiếc thú lều vải chính giữa không trung. Tất cả mọi người trong ánh mắt bao hàm lấy mong đợi. Không biết tiếp xuống Starmie lại sẽ làm cái gì, mà nghe 10 phần phong cách Tây trong nước ba lê, lại sẽ là thế nào cái biểu diễn pháp. Phải biết nơi này nhưng không có ao nước. Chấm ngoặc kép, Starmie không để cho người xem chờ lâu, nằm ngang thân thể để sáng chói chói mắt hồng ngọc. Đối với trên không thẳng tắp phóng xuống tới chùm sáng, màu trắng sáng tỏ chùm sáng tại hồng ngọc phản xạ dưới. Toàn bộ xiếc thú lều vải biến thành lộng lẫy. Đột nhiên, một viên nắm đấm lớn thủy cầu xuất hiện tại Red Orb phía trên một tấc địa phương. Tại người xem ánh mắt kinh ngạc bên trong, thủy cầu nhanh chóng biến lớn, giống một viên bị không ngừng rót vào không khí khí cầu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Theo thủy cầu biến lớn, thẳng tắp phóng xuống đến chiếu vào Starmie thân thể chính giữa bảo thạch bên trên cột sáng màu trắng. Tại thủy cầu tiến một bước chiết xạ dưới, để xiếc thú trong lều vải biến thành sáng lên, phảng phất viên kia thủy cầu biến thành một viên bóng đèn. Thủy cầu càng lúc càng lớn, hàng phía trước cách tương đối gần người xem, thậm chí rụt cổ một cái, sợ đại thủy cầu đột nhiên vỡ tan tán loạn. Sau đó băng lãnh nước đập bọn hắn một mặt, thủy cầu cũng không có vô hạn phồng lớn, tại mau đem gánh xiếc thú chính giữa không gian chiếm hết lúc. Thủy cầu ổn ổn đương đương cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, giữa sân duy nhất một đạo bạch quang đột nhiên dập tắt. Người xem còn không có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một đạo càng thêm nhu hòa bạch quang từ lều vải mái vòm bắn ra xuống dưới. Trong suốt mưu trong thủy cầu, một vị người mặc cạn màu cam nhân ngư trang phục thiếu nữ, cùng một con yêu nhã xích kinh, êm ái du động, không có bất kỳ cái gì giới thiệu chương trình cùng người chủ trì giải thích. Busora một chiêu này teleport, di động trong nháy mắt. Vì Misty đăng tràng thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Rất nhiều người xem lúc này bất chi bất giác nhớ tới ma thuật sư Mevin đến. So với Mevin cái kia thường xuyên phạm sai lầm sứt sẹo ma thuật, đây mới thực sự là cao cấp ma thuật biểu diễn. Ma thuật thêm nước bên trong ba lê, vẻn vẹn là cái này tổ hợp nghe liền vô cùng phong cách Tây. Ánh đèn tối sầm sáng lên, hai mắt nhắm lại vừa mở, trực tiếp đại biến người sống. Có Busora siêu năng lực hỗ trợ, Misty căn bản không cần dưới nước hô hấp công cụ phụ trợ. Nhắm mắt lại cứ như vậy, an tường lơ lửng tại thủy cầu chính giữa. vô luận là ly thủy cầu tương đối gần người xem, vẫn là ngồi ở cạnh hàng sau người xem. Tại nhu hòa ánh sáng sáng tỏ trụ chiếu xuống, thủy cầu bên trong vị kia mỹ lệ nhân ngư thiếu nữ. Tự nhiên mà an tường hô hấp tư thái có thể thấy rõ ràng. Đây là một khối hổ phách sao? Không, đây chính là một con mỹ lệ nhân ngư. Nàng là biển cả nữ nhi. Lúc này nàng chính an tường đang ngủ say. Ở trong nháy mắt này, tất cả người xem đều bị chấn trụ. Quá giống như thật. Chẳng lẽ truyền thuyết cố sự bên trong nhân ngư thật tồn tại? Lại hoặc là nói đây là một con giống Gardevoir dạng này hình người Pokemon? Ngay cả hậu trường gánh xiếc thú nhân viên công tác đều kinh ngạc há to miệng. Bọn hắn không nghĩ tới Misty tại trên sân khấu hiện ra sẽ là dạng này duy mỹ rất thật hiệu quả. Nếu như không phải trước một khắc Misty còn hiện tại hậu trường cùng bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn chỉ sợ lúc này cũng cùng phía ngoài người xem coi là đây là một đầu chân chính mỹ nhân ngư. Du dương vũ khúc vang lên, tỉnh lại xuất thần người xem, đồng thời còn có thủy cầu bên trong ngủ say mỹ lệ nhân ngư thiếu nữ. Nhân ngư thiếu nữ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tư thái là như vậy yêu mỹ. Tự nhiên, nhân ngư thiếu nữ phảng phất không nhìn thấy bốn phía người xem. Giống như nàng vừa rồi chính là từ mỹ lệ biển cả san hô bụi bên trong một cái cự đại vỏ sò giường bên trong tỉnh lại, duỗi ra trắng nõn hai tay sờ lên bên cạnh bơi tới Golden đầu. Hết thảy lộ ra như vậy tự nhiên, nhân ngư thiếu nữ trên mặt mang vui sướng tiếu dung, nụ cười kia phảng phất xuyên thấu qua nước biển chiếu xạ đến san hô bụi bên trong tươi đẹp ánh nắng. Nhân ngư thiếu nữ không coi ai ra gì cùng xích kinh chơi đùa. Xiếc thú trong lều vải người xem kìm lòng không được nín thở. Sợ quấy nhiễu đến đầu này mỹ lệ làm rung động lòng người mỹ nhân ngư. Rõ ràng chỉ là một cái đường kính 5 mét thủy cầu. Nhưng là người xem lại cảm thấy nhân ngư thiếu nữ tại toàn bộ trong biển rộng vẫy vùng. Bởi vì nàng cười đến vui vẻ như vậy. Chỉ chốc lát sau, nhân ngư thiếu nữ cùng xích kinh giống như chơi mệt rồi. Thân thể lười biếng theo sóng biển tung bay bơi. Nhân ngư mỹ thiếu nữ mở ra hồng nhuận miệng, mảnh mai hai tay làm cầu nguyện động tác, phảng phất tại hát vui sướng tiếng ca, giống như không có âm thanh, nhưng là giống như bên tai lại thật nghe được ngày đó lại động lòng người tiếng ca. Nhân ngư thiếu nữ tiếng ca là như vậy rung động lòng người. Phảng phất sóng biển đều theo tiếng ca tại nhảy múa. Đột nhiên bắn ra tại thủy cầu bên trong tia sáng biến thành ảm đạm xuống. Hắc ám tại thủy cầu bên trong lan tràn. Người xem trong mắt nhân ngư thiếu nữ biểu lộ biến thành thống khổ. Phảng phất nhân ngư thiếu nữ bởi vì ham chơi, không cẩn thận rơi vào đại dương dưới đáy băng lãnh đen nhánh trong vực sâu. Xích kinh du động động tác biến thành kịch liệt. Nhân ngư mỹ thiếu nữ biểu lộ dãy giụa vẻ thống khổ càng liệt. Bất tỉnh minh dưới ánh đèn, khán giả con người không ngừng mà phóng đại, bọn hắn thần sắc biến thành khẩn trương lên, mấy cái phụ nhân hai tay chăm chú giữ lại bên người cái ghế lan can. Các nàng cảm nhận được từ đáy lòng sợ hãi, băng lãnh hắc ám trong thâm uyên, phảng phất có từng đầu kinh khủng hải quái muốn thôn phệ cái này nhân ngư thiếu nữ. Nhân ngư thiếu nữ vẻ dãy giụa càng ngày càng mãnh liệt. Nàng rất thống khổ, hàng trước người xem nắm chắc đốt ngón tay đã trắng bệch. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được nhân ngư thiếu nữ sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắc ám đang nhanh chóng thôn phệ nhân ngư thiếu nữ, nàng liền bị khát máu hải quái thôn phệ. Tất cả người xem vô luận nam nữ, tất cả mọi người trong lòng đều đang vì cái này nhân ngư thiếu nữ cố lên. Bơi nhanh, lại bơi nhanh một chút. Tất cả mọi người hy vọng nhiều có thể đem lực lượng của mình phân cho cái này mỹ lệ nhân ngư thiếu nữ, nhưng mà bọn hắn có thể làm chỉ là ở trong lòng yên lặng cố lên. A, bơi nhanh, chấm ngoặc kép, không biết là cái kia nữ người xem nhịn không được trong lòng sợ hãi. Đột nhiên lớn tiếng kinh hô đi ra. cái này âm thanh kêu sợ hãi giống như một cây diêm quẹt. Cái khác người xem trong lòng yên lặng cố lên rất nhanh biến thành thấp giọng nỉ non. Ngay sau đó biến thành cùng vừa rồi nữ nhân kia lớn tiếng cố lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.